Tiên ma đồng tu, chương 2795, tuyệt thế ma kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung thổ các phái còn không có tin tức, nhưng ở Bắc Cương chi địa, về thanh kiếm kia cũng đã truyền ra. Ma giáo gần nhất cũng ở đánh thanh kiếm kia chủ ý, cho nên Hắc Phong tộc trưởng chỉ có thể đem kiếm giao cho Tử Xu tộc trưởng đi đầu dẫn vào trung thổ. Giao cho Thương Vân Môn. Đêm qua ba con lão hồ ly đã nghĩ mở mang kiến thức thần kiếm. Nhưng Tử Xu tộc trưởng tỏ vẻ chỉ có Thương Vân Môn người đến. Nàng mới có thể xuất ra kiếm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã chờ đợi một ngày. Tiểu Bạch các nàng ba đều có chút gấp khó dằn nổi. Tử Xu vỗ cánh bay thấp tại trong sơn động trên bàn đá. Thân thể rất nhỏ, coi như là đứng ở trên bàn đá. Vẫn là ải nhân ba thước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mảnh khảnh ngón tay bắn ra, xuất hiện trước mặt một đoàn lục quang. Này lục quang nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt liền từ lục quang biến thành một cái rất lớn lục sắc quang cầu. Túy đạo nhân đám người chứng kiến Tử Xu thi pháp, đều là sắc mặt kinh nghi. Loại này quái dị pháp thuật, bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Xem ra là thuộc về dị tộc chỉ mỗi hắn có vu thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Xu thò tay thò vào lục bóng bên trong. Chậm rãi túm ra một cây cực lớn lam sắc chuôi kiếm. Kỳ thật chuôi kiếm rất bình thường. Sở dĩ nói là cực lớn. Chủ yếu là đối lập nhau Tử Xu tộc trưởng mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Tử Xu thân thể nho nhỏ lộ ra có chút cố hết sức. Tiểu Bạch liền tiến lên hỗ trợ. Một bà che chuôi kiếm. Chậm rãi đem thần kiếm theo đoàn lục quang trong rút ra. Đó là một cây tản ra lam sắc yêu dị tia sáng thần kiếm. Cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn thấy vài chục trượng cự kiếm so sánh với. Trước mắt chuôi kiếm này đã xảy ra thoát thai hoán cốt cải biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần kiếm trường ba thước bảy tấc, mỏng như cánh ve, vào tay nhưng là không nhẹ. Trên thân kiếm điêu khắc quái dị đường vân, cũng không phải vô phong thần kiếm trên thân kiếm quỷ vân vân, mà là một loại tương tự thân thể người mạch máu đường vân. Thoạt nhìn có chút âm trầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ lần đó ra, kiếm này bao cổ tay rất là cổ quái. Quanh co khúc khuỷu, giống như là một cái lam sắc món ăn quý và lạ nữ tử nằm ngang tại thân kiếm cùng chuôi kiếm chỗ nối tiếp. Không ngủ mỹ nhân, giống như là vặn vẹo dãy rùa ác linh yêu nữ. Thần kiếm vừa xuất hiện, trong sơn động bỗng nhiên gió nổi lên. Cái này cổ phong có chút lạnh như băng, âm khí tùm. Tuyệt không phải người lương thiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây chi nhân đều là tu chân giới đại lão. Lập tức cũng cảm giác được cổ hơi thở này tuyệt không phải người lương thiện. Tam đại hồ yêu khuôn mặt đột biến. Các nàng hồ yêu nhất tộc đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm. Lập tức liền phát giác được cái này cổ thần kiếm bên trong ẩn chứa kinh khủng yêu lực. Liền sống vạn năm các nàng đều cảm giác được sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch trầm giọng nói. Thiên khí, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Thanh chậm rãi gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Nguyệt nói. Chỉ có thiên khí có thể ở vô ý thức trong tản mát ra như thế đoạt người tâm phách lực lượng. Túy đạo nhân đều muốn tiếp nhận kiếm này. Lại bị Tử Xu tộc trưởng ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Xu tộc trưởng nói. Thanh Phong đạo trưởng, kiếm này không phải chuyện đùa. Hắc Phong tộc trưởng đã từng dặn đi dặn lại, không muốn tùy ý đụng vào kiếm này. Nếu không chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Túy đạo nhân sắc mặt trầm xuống, nói, cái này, chuôi kiếm này thật sự như thế bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Xu tộc trưởng nói, không chỉ là bá đạo. Hắc Phong tộc trưởng nói, hắn thực sự không phải là một cây quân tử kiếm. Tĩnh Huyền sư thái trầm giọng nói, chớ không phải là một cây ma kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn động khí tức âm trầm quái dị. Mọi người đã sớm như nói đây là một cây ma kiếm. Cái gọi là thực sự không phải là một cây quân tử kiếm. Chẳng qua là đối với cái này kiếm một loại so sánh văn minh ví von mà thôi. Tiểu Bạch tiện tay kéo mấy cái kiếm hoa. Lam sắc kiếm khí gào thét mà ra. Để trong sơn động nhiệt độ lập tức lại giảm xuống rất nhiều. Nàng khuôn mặt tái nhợt, đem kiếm này nhét vào trên bàn đá. Nói, Hắc Phong tộc trưởng bỏ ra 25 năm thời gian. Làm sao sẽ luyện chế ra một cây thiên khí cấp bậc ma kiếm? Dùng con đường của ta đi, đều không thể khống chế chuôi kiếm này. Vừa rồi chỉ cầm trong chốc lát, cũng cảm giác được một cổ kinh khủng u minh quỷ khí tại trong kiếm gào thét dãy rủa. Đừng nói là thi triển khống chế kiếm này, coi như là đeo tại trên thân thời gian lâu dài, cũng sẽ bị kiếm này trong u minh quỷ khí cắn trả. Thanh Phong, các ngươi Thương Vân môn đến cùng được cái gì không được tài? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệu, để ải nhân tộc luyện chế kiếm này? Từ khi Ngọc Cơ Tử để Túy đạo nhân tiến về trước Bắc Cương tiếp thu kiếm này, Túy đạo nhân trong lòng vẫn lo sợ bất an, tổng cảm giác việc này không tầm thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay thấy được chuôi kiếm này, là hắn biết chính mình bất an, tất cả đều là lai nguyên ở chuôi này quái dị ma kiếm. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, hắn há hốc mồm, cười khổ một tiếng, nói, chuôi kiếm này luyện chế tài liệu là 25 năm trước cùng ta phái Vân Khất U tiên tử cùng một chỗ rơi xuống nhân gian một khối cực lớn lam sắc thiên thạch, về phần này đại thiên thạch rốt cuộc là cái gì, ta sẽ không, đã biết, Xích Viêm đạo nhân cùng Tĩnh Huyền sư thái cũng tham dự 25 năm trước lần kia sao băng rơi xuống sự kiện. Lúc ấy sao băng rơi xuống tại đất thục. Nện đã diệt một cái thôn. Tại hố to trong chỉ có một mười mấy tuổi tiểu cô nương. Còn có một khối tựa như thủy tinh giống nhau lam sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thạch, hai người đối Túy đạo nhân mà nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn ngoài ý muốn. Vẫn là này thần kiếm phát ra u minh quỷ khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Xu nói, ta nghe Hắc Phong tộc trưởng nói, này khối đại thiên thạch là minh giới đặc sản Lam Tinh. Lam Tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì là Lam Tinh? Lam Tinh, phi phi phi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch, Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh ba người nghe được Lam Tinh hai chữ, sắc mặt cuồng biến, thậm chí còn lui về phía sau vài bước. Nhất là cái kia Tiểu Bạch, một bên vừa rồi cầm kiếm tay phải, một bên xoay vòng vòng nhổ nước miếng, tựa hồ phi thường kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến ba người này hoảng sợ biểu lộ, Túy đạo nhân bọn người là trong lòng trầm xuống. Xích Viêm đạo nhân nói, ba vị cô nương, cái này Lam Tinh có cái gì không đúng sao? Tiểu Nguyệt núp xa xa, kêu lên, đương nhiên không sai a, Lam Tinh là minh giới Tu La Hải kết quả. Là tụ họp minh giới cửu u âm khí ngưng tụ thành tinh thể. Nắm đấm lớn một khối Lam Tinh, cần hấp thu tụ tập vạn năm âm khí mới có thể thành hình. Các ngươi dùng một khối cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. thiên thạch lam tinh luyện chế được một cây kiếm. Đây quả thực là, chính là tên điên. Tên điên, Tiểu Thanh tiếp lời nói. Cái đồ chơi này so năm đó quỷ tiên luyện chế thất tinh hắc tinh còn khủng bố a hát. Chuôi kiếm này uy lực khẳng định ngập trời. Là chính cống thiên khí cấp bậc ma kiếm. Tiểu Bạch cũng không nhổ nước miếng. Nói, như vậy cùng các ngươi nói đi. Lam tinh không phải sức người có khả năng nắm giữ lực lượng. Coi như là minh giới bá chủ minh vương. Cũng không quá khả năng khống chế chuôi kiếm này. Thiên khí phẩm giai pháp bảo tam giới cũng không phải không có. Nhưng là thiên khí cấp bậc thần kiếm. Trong tam giới có 102. Xích luyện hàn băng cũng chỉ là tại song kiếm hợp bích thời điểm. Mới có thể đạt tới thiên khí phẩm giai. Chuôi kiếm này uy lực. Chỉ sợ là thập đại thần kiếm cộng lại đều so ra kém. Đây là một cây chính cống tuyệt thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma kiếm, Tĩnh Huyền sư thái nói. Chẳng lẽ đã vấn đỉnh trường sinh cảnh giới trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư huynh đều không thể khống chế kiếm này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tĩnh Huyền sư thái trong lòng, Ngọc Cơ Tử sư huynh đã trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cho dù kiếm này tràn ngập âm tà quỷ khí, dùng Ngọc Cơ Tử đạo hành hẳn là cũng có thể khống chế. Tiểu Bạch nói, Tĩnh Huyền tiểu đạo cô, ngươi không có nghe ta mới vừa nói mà nói ư, chủ tu U Minh quỷ đạo minh giới chi chủ. Tu di cảnh giới đỉnh cấp đại lão minh vương, cũng khó khăn dùng khống chế kiếm này. Ngọc Cơ Tử chính là trường sinh cảnh giới. Hắn có tài đức gì khống chế kiếm này? Chuôi này ma kiếm đối với các ngươi Thương Vân môn mà nói. Tuyệt đối là họa không phải phúc. Vô cùng có khả năng cho Thương Vân môn mang đến tai họa ngập đầu. Còn có thể cho tam giới mang đến tai nạn. Ta đề nghị lập tức đem kiếm này phong ấn tại thiên trì dưới đáy. Dùng năm đó tà thần tiền bối bố trí xuống pháp trận. Áp chế kiếm này yêu lực. Hoặc là lập tức hủy diệt kiếm này, đem cặn ném vào miệng núi lửa trong. Khiến nó vĩnh viễn biến mất. Người đăng, trang nền 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.